Ván bài lật ngửa, chương 26, phần 2 chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P2, chương 15, Nhu ngả người trên ghế bành. Anh ta diện một bộ tackle cắt thật khéo. Giày da bóng, trước luân, một Ngô Đình Nhu hoàn toàn khác xưa. Kiêu kỳ, thỏa mãn, thế là cái ung nhọt đã vỡ toang. Vấn đề Bình Xuyên coi như bị loại ra khỏi mọi tin tức chính trị hàng ngày. Các vấn đề liên thuộc như cao đài, hòa hảo rồi cũng sẽ biến mất. Giọng Nhu giống người trên bục giảng. Luân mỉm cười, anh cho rằng tôi lạc quan hơi sớm, phải không? Luân chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Người thư ký khóm gióm trình. Thưa ông cố vấn, thiếu tướng Trịnh Minh Thế muốn gặp ông. Nhu nhún vai, mời vào. Trịnh Minh Thế, trong bộ quần áo trận, kepi cài hai sao, chập gót chân. Trận truy quét Bình Xuyên bắt đầu. Tôi dự kiến không quá 24 tiếng đồng hồ, Bình Xuyên sẽ không còn có thể bám được một thôn xóm nào. Trịnh Minh Thế, cũng kiêu kỳ, thỏa mãn không kém Nhu nói rành rọt. Công việc còn lại chỉ là săn đuổi mấy tên trốn tránh giữa rừng xác. Công việc đơn thuần an ninh. Thế là hay lắm, còn gì nữa không? Nhu hỏi. Thưa. Lực lượng cao đài liên minh trình lên lãnh tụ Ngô Đình Diệm một yêu cầu nhỏ. Cho phép đoàn quân chiến thắng diễu hành qua các đường phố. Đó là ân sủng cao nhất của Ngô lãnh tụ với binh sĩ. Nhu, môi hơi mím, khẽ liếc Luân. Được, tôi sẽ báo với thủ tướng. Tôi tin là người vui lòng chấp nhận. Cảm ơn ông cố vấn, Thế ưỡn ngực xin phép. Tôi trở lại chỉ huy sở hành quân. Thế khệnh khạng nện gót giày đinh trên thảm. Ra khỏi phòng. Anh thấy thế nào? Nhu hỏi Luân. Anh thấy rồi đó. Thiếu tướng Thế thậm chí không thèm ngó tôi. Nhưng tôi muốn hỏi anh về việc khác kia. Một sĩ quan mà Pháp không đủ tiền mua. Và Mỹ thừa tiền. Nhu cắt lời Luân, tôi không lạ việc Thế và Len đều liên hệ mật thiết. Tôi muốn anh ột nhận xét rõ ràng hơn. À, theo tôi, tướng Thế là một sĩ quan nhiều triển vọng. Nhu đứng lên, tay chắp sau lưng, đi lại, nói như nói một mình. Nhiều triển vọng hay nhiều tham vọng? Và bộc lộ tham vọng quá sớm. Phải không? Một cuộc diễu binh chiến thắng không phải là điều cao nhất mà hắn đòi hỏi. Nghĩa là, vấn đề Bình Xuyên và giáo phái không còn hoặc sắp không còn. Nhưng các vấn đề nói chung chưa có vẻ gì được thu gọn, Luân khoanh tay trước ngực. Cũng không phải nói với Nhu. Nhu dừng lại, ngắm nghía Luân. Ví dụ ông tướng họ Trịnh này. Nhu cười lạt, bọn ngốc nghếch. Luân hiểu rằng Nhu không chỉ gọi Thế là ngốc nghếch. Trong số ngốc nghếch đó, chắc có Luân. Nhu ngồi trở lại ghế. Giọng anh ta bỗng đanh hẳn. Anh Luân này, tôi muốn hỏi thẳng anh. Sự hợp tác của chúng ta kéo dài đến bao lâu? Có bao giờ anh nghĩ đến điều đó không? Luân trả lời như đã sẵn sàng. Tất nhiên là tôi đã từng nghĩ và bây giờ tôi vẫn tiếp tục nghĩ. Sự hợp tác của chúng ta sẽ kéo dài đến bao giờ? Dùng đại lượng thời gian. Thật ra chẳng đo được cái điều cốt lõi. Có thể 5 năm, có thể 10 năm. Nhu chăm chú nghe, thỉnh thoảng rít thuốc. Có thể vài tuần lễ và thậm chí trong khoảnh khắc, giữa chúng ta, tôi không giấu giếm. Sự hợp tác là có lợi. Nói cho dễ hiểu, chừng nào anh thấy tôi không phải là vấn đề của anh, Nhu cười hóm hỉnh, trong khi đó, bao giờ tôi cũng là vấn đề của anh, nhưng không sao, anh làm tôi nhớ chuyện Tam Quốc, đoạn Tào Tháo và Lưu Bị luận anh hùng. Luân cười thoải mái, rất may, tôi không rơi đũa, Nhu nheo mắt, vậy là anh dành phần tiện nghi về anh. Anh là Lưu Bị thì tất nhiên tôi phải là Tào Tháo. Dù sao, tôi cũng cảm ơn anh đã xem tôi ngang với người sáng lập ra một triều đại bên Trung Quốc. Luân nghĩ thầm, triều đại đó mang một hiệu khá buồn. Nhà Ngụy, và nhà Ngụy chết yểu về tay Tư Mã Ý, Nhu gọi hai. Consummation, một, rượu nặng pha soda. Bác sĩ Tiến còn làm trò gì quấy rầy anh không? Luân lắc đầu, tay bác sĩ này rắc rối lắm. Luân nghĩ. Thêm một vấn đề nữa cho Nhu, tôi có một yêu cầu. Anh giải quyết cho. Luân chưa uống ly rượu do Nhu mời. Nói giọng buồn, cái gì đó, Tôi muốn gặp anh Ngọc. Bạn tôi. À, xin lỗi. Tôi quên. Vì mấy hôm nay tình hình lộn xộn. Ông Ngọc cũng đề nghị gặp anh. Nhu lại máy nói. Gọi nha cảnh sát. Mong anh khuyên ông Ngọc. Tôi sẽ sung sướng có thêm một cộng sự nữa. Nhu bảo Luân khi hai người chào từ giã. Một thiếu tá đón Luân ở cổng nha cảnh sát. Gặp viên thiếu tá này lần đầu. Tự nhiên Luân có cảm giác rờn rợn. Người lùn choát, cằm cạo sạch xong chừa một chòm lông đen. Mũi khoạm, mắt lươn mắt đỏ trạch. Thạch khẽ bảo Luân, thiếu tá Hùng trước kia đi lính commando. Ăn khá nhiều gan người rồi. Quả cảm giác không lừa Luân. Vì trung tá giám đốc bận công vụ không đón ông kỹ sư được. Gửi lời xin lỗi ông kỹ sư. Mời ông kỹ sư vào phòng giám đốc. Can Phạm đang ở đó. Thiếu tá Hùng hướng dẫn Luân đến văn phòng nằm cuối hành lang. Tường nha cảnh sát lỗ chỗ giấu đạn của các trận đánh vừa qua. Xin ông kỹ sư tự nhiên. Thiếu tá Hùng mở cửa. Chìa tay vào trong. Xong. Hắn ta lững thững đi lại đầu kia hành lang. Thạch và hắn ngồi uống bia. Tán khào quanh một bàn con. Luân quan sát. Bốn nhân viên cảnh sát lảng vảng gần văn phòng giám đốc. Ngọc gầy hơn lần Luân gặp trong đại thế giới bật dậy khỏi ghế. Ôm chầm Luân. Anh Luân. Cả hai đều khóc. Anh ngồi. Luân mời Ngọc. Anh ngó gian phòng. Khá nhiều tủ đóng kín. Anh ra hiệu cho Ngọc. Ngọc gật đầu họ thừa biết máy ghi âm đang chạy. Tôi xin phép ông cố vấn vào thăm anh. Cảm ơn. Tôi đoán trước thế nào anh cũng vào. Sức khỏe anh thế nào? Không đáng ngại. Người ta không tra tấn tôi. Vả lại, cũng chẳng có gì cần tra tấn. Người ta đã rõ việc làm của tôi. Luân nhìn Ngọc, làm sao cứu Ngọc đồng chí? Cộng sự viên, bạn của anh, ta không có nhiều thì giờ. Lời khuyên bạn bè của tôi là, anh nên suy tính thật kỹ. Luân nói, thủ thỉ, cảm ơn anh lần nữa. Chúng ta luôn luôn là bạn. Dầu cho tôi rất hoài nghi cái chủ nghĩa quốc gia của anh. Với tình bạn, tôi lo ngại cho chính anh. Mấy hôm nay, há không phải là những người theo chủ nghĩa quốc gia bắn nhau đó sao? Ngọc nói rõ ràng từng tiếng một. Trong giờ phút bi đát này, tôi không muốn tranh luận với anh. Tôi chỉ hỏi anh, tôi có thể làm gì giúp anh? Ngọc lắc đầu, cười buồn. Anh không có quyền. Ngọc nheo mắt làm hiệu. Và tôi không có quyền nhờ anh. Luân nài nỉ, tôi không có quyền ra lệnh thả anh. Song tôi có thể xin ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Ngọc xua tay. Để làm gì? Vô ích. Tôi sẽ làm tất cả để cứu anh. Đừng. Cách nào đó. Anh sẽ hạ nhục tôi. Tôi không thể trở thành tên phản bội. Anh có lòng tin ở chủ nghĩa quốc gia. Anh hành động theo nhu cầu tinh thần. Tôi không có lòng tin như vậy. Tôi không quen giả đò. Giữa tôi và ông Diệm, ông Nhu có một khoảng cách của một thế giới. Tôi không tán thành giáo phái nổ súng và tôi cũng ghét anh em ông Diệm tấn họ vào ngõ cụt. Tôi cố gắng đưa một số trong Bình Xuyên những người thức tỉnh và chưa có nợ máu với dân tộc vào rừng. Tôi không biết rồi đây số phận họ ra sao. Tất cả còn tùy ông Diệm, ông Nhu, còn với anh, họ thiện cảm, họ cho rằng anh lương thiện. Tuy họ vẫn trách anh hợp tác với ông Diệm. Tôi phải nói như vậy là để anh thấy cái gọi là chủ nghĩa quốc gia thật sự không hề có ở ông Diệm. Ông Nhu, thì anh nên gặp họ. Họ vẫn còn biết đôi điều phải trái. Luân vụt khóc nức nở. Thôi, anh về đi. Có thể đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cô gì? Ngọc vỗ trán tôi quên tên. Dung, Luân nói trong nước mắt. Ừ, cô Dung, cô ấy mạnh không? Cảm ơn anh. Tiếc là tôi không dự được đám cưới anh chị. Luân dìu Ngọc ra cửa. Thiếu tá Hùng đứng lên. Luân khép cửa phòng giám đốc và ôm ghì Ngọc họ đã cách ly với máy ghi âm. Anh nghĩ nên trá hàng không? Luân hỏi vào tai Ngọc. Không, nguy hiểm. Nó không tin. Nó sẽ quảng cáo dùm beng tôi như một tên phản bội. Có hại cho đảng, cho phong trào lúc khó khăn này. Anh dặn gì không? Báo cáo giúp với các anh. Tôi có khuyết điểm trong công tác bí mật. Riêng anh, cố mà bám cái đầu cầu đã khá chắc. Bảy môn, tham mưu trưởng Bình Xuyên là người của ta. Thế nhé, thiếu tá Hùng đang đi lại gần họ. Anh gặp tôi là tính nước cờ cao. Ngọc tranh thủ nói thêm, xong phải biết dừng ở chỗ cần dừng. Nhu là tay danh ma lắm. Anh phải hết sức cẩn thận. Còn CIA nữa. Cảm ơn anh nhiều. Lân nghẹn ngào kề cái chết. Anh vẫn giúp tôi. Họ rời nhau. Hùng ra hiệu. Hai cảnh sát dẫn Ngọc vào khám. Luân bước lảo đảo. Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Ngọc và Luân truyền trực tiếp về văn phòng Nhu. Nghe xong, Nhu ngồi lặng một lúc. Có vẻ anh ta vừa thất vọng, vừa phấn khởi, vừa còn muốn kiểm nghiệm thêm. Đúng lúc đó, Luân đến, nhìn qua, Nhu biết Luân khóc khá nhiều rồi. Anh đừng quá xúc động. Nhu khuyên anh dùng cà phê được không? Luân không trả lời. Thế nào? Nhu hỏi. Không có điều gì đáng nói ở anh Ngọc. Anh ấy không bao giờ thay đổi ý kiến. Tôi chỉ mong anh nghĩ đến tôi. Tôi sẽ để ông Ngọc tự do ngay hôm nay nếu ông ấy hứa. Không tham gia hoạt động cộng sản nữa. Tôi không đòi ông ấy cộng tác. Mà chỉ đòi ông ấy tỏ ra vô hại đối với chúng tôi. Anh thừa biết. Chúng ta còn bao nhiêu người cấp dưới. Họ khó mà thông cảm với tôi nếu ông Ngọc không cam kết một điều đơn giản như vậy. Anh cứ quay vào nha cảnh sát khuyên ông ấy. Cảm ơn anh, Luân đứng lên. Anh vào nha cảnh sát, Nhu hỏi. Căng thẳng. Không, tôi mệt quá. Xin phép anh về nhà. Nhu như đánh mất một cái gì. Ngó theo Luân. Luân xuống tam cấp. Nhu vẫn theo dõi từ cửa sổ. Y hy vọng Luân quay lại. Xong, Luân đã ném người lên xe và xe chạy ra cổng sau. Đường Miss Cowell, chính Nhu cũng ném người lên chiếc ghế bành. Có phải hắn ta đúng là người như vậy không? Hay là hắn ta đóng kịch? Khó đóng kịch đến trình độ vậy lắm. Cơn mưa đầu mùa, khác mọi năm, chút nước xuống thành phố và ngoại ô trong mưa. Trận đánh trở nên buồn tẻ. Số tàn quân Bình Xuyên rút về phía Tân Thuận. Bắn cầm chừng chờ xuồng máy đưa họ sâu vào rừng xác. Tướng Trịnh Minh Thế bất bình thật sự với cả trời lẫn Bình Xuyên. Ông ta cần những tràng đạn dồn dập, những đợt phản xung phong gay cấn. Có như vậy uy tín của ông mới được nâng cao. Nếu đợt hành quân truy kích của ông chỉ là cuộc dạo chơi ngắm cảnh nhà bè, dù giữa mưa to, thì ai chẳng làm được. Và ông khát khao một buổi trời đẹp, thật đẹp, cổng chào, cờ. Bằng ướt sũng, đoàn quân chiến thắng vừa bước đều, vừa gạt nước mưa, ôi còn gì là tướng Trịnh Minh Thế. Nhưng, sự chống cự của Bình Xuyên không thể hơn được. Thế đứng trên cầu nhà bè nhìn rặng cây nhập nhòa, rùa thầm bảy viễn, vậy mà cũng đánh, đành phải rút về thôi. Đoàn xe xếp hàng thật dài, thật vui, trời bỗng ngừng mưa, Trịnh Minh Thế sửa lại mũ áo. Ông đứng trên một xe jeep mui trần. Đoàn xe chui qua từng cổng tam quan. Dọc lộ, các cô thanh nữ, công dân vụ huy động giỏi thật ném những bó hoa tươi rói lên xe của ông. Ông vẫy chào, đáp lễ, chốc nữa, đoàn xe sẽ vượt qua cầu mới. Theo đường Nguyễn Huệ, diễu hành qua tòa đô chính, Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà và kết thúc tại Bồn Binh. Thế nhoẻn cười. Ông ta chờ một sao nữa mọc trên cầu vai. Những ước mơ trước kia xa xăm thế. Còn bây giờ, chúng quá gần gũi. Điều quan trọng nhất là phải biết mơ ước cái gì. Xe của Thế lên đúng giữa cầu Lăng Tô. Một khải hoàn môn đẹp nhất suốt con đường. Khẩu hiệu cũng hay. Chào vị anh hùng Trịnh Minh Thế. Con người của chiến thắng. Xe Thế sựng lại nhận hoa và Thế thích một tấm ảnh của ông ngay dưới khẩu hiệu đó. Khá đông nhà báo chụp ảnh. Trong đó, có một cô lai Âu Thế nhoẻn cười với cô. Chính xác là nhoẻn cười với vùng ngực khêu gợi của cô. Một phát súng nổ gọn. Thế không nghe phát súng đó. Nhưng mọi người đều nghe. Thế ngã vật, viên đạn xuyên qua mang tai. Chiếc mũ gắn hai sao lăn long lóc theo dốc cầu. Ký giả hốt hoảng, trừ cô gái lai cô bấm được mấy pô cái giây phút hiếm hoi này. Nhu sốt ruột chờ điện thoại. Đài phát thanh tường thuật từng chặng trở về của đoàn quân chiến thắng với những lời rất hoa mỹ. Lộ trình của Tứ Ưng Thế ngắn dần. Nhu coi đồng hồ tay. Và phát thanh viên bỗng đổi giọng. Quý vị thính giả, bọn tàn quân Bình Xuyên vừa bắn lén, hạ sát người anh hùng của chúng ta. Thiếu tướng Trịnh Minh Thế bị tử thương ngay giữa cầu Lăng Tô. Điện thoại reo. Alo. Tôi là Nhu. Tôi biết rồi. Nhu gác máy. Cửa phòng vụt mở. Diệm hấp tấp bước vào. Chú nghe chưa? Thế chết. Em vừa nghe. Diệm sững người. Uổng quá. Tôi coi hắn như con. Bình Xuyên ác thật. Diệm về phòng riêng. Lệ Xuân lấy từ tủ lạnh một chai sâm panh. Mụ khui. Tiếng nổ thật giòn. Rót hai ly. Lệ Xuân mang đến cho Nhu. Chúc mừng. Hai vợ chồng uống cạn. Ngày 4 tháng 5. Báo chí tường thuật lễ viếng tướng Thế. Quan tại đường Ariot Vớn. Thủ tướng Ngô Đình Diệm vừa thấy thi hài. Đã ngất lịm. Bài chia buồn của Diệm thật thống thiết. Thế được truy phong trung tướng và thi hài chính thức đặt tại tòa đô chính. Cùng ngày, báo chí cũng đưa tin. Một người đàn ông chạc 40 tuổi. Tóc bạc, bị đập vỡ sọ tại vườn cao su Thủ Đức. Luân cầm tờ báo có đăng ảnh Ngọc. Khóc ngất, Dung thấy cứ để cho Luân khóc. Cô hiểu đối với Luân. Đây là cái đau đớn nhất từ khi anh thực hiện nhiệm vụ mới. Trong không khí ảm đạm như vậy, Fan Fanny bấm chuông. Dung đón Fan Fanny. Xin lỗi, tôi đến không phải lúc. Fan Fanny ngập ngừng. Luân ra hiệu mời Fan Fanny ngồi. Chờ anh đi rửa mặt. Tôi không ngờ ông Luân thân thiết với tướng Trịnh Minh thế. Fan Fanny hiểu lầm về cái khóc của Luân. Dung toan đính chính. Nhưng lại thôi. Thoạt gặp. Dung đã biết đây là Fan Fanny. Đôi lần Luân có nhắc. Nhưng, theo Dung, cô nhà báo Mỹ không nên đi sâu vào chuyện tâm tình của Luân. Không hiểu vì sao Dung hơi khó chịu về sự có mặt của Fan Fanny có mặt nói chung hay trong trường hợp hôm nay. Dung không phân tách được. Tôi là Helen Fan Fanny, phóng viên tờ Financial Affair. Fan Fanny tự giới thiệu và hẳn muốn biết Dung là ai. Tôi là Dung, Dung nói. Hơi cụt, Fan Fanny ngắm nghía cô gái Việt mấy giây rồi buột miệng khen. Cô đẹp lắm, Dung mỉm cười, miễn cưỡng. Luân vừa trở ra phòng khách. Dung, bạn tôi, còn cô Fan Fanny, nhà báo, hình như đã có lần tôi nói với Dung. Tôi đường đột đến nhà ông kỹ sư mà không nói trước. Xin lỗi ông, Fan Fanny lấy lại vẻ nghiêm chỉnh, mục đích của tôi là muốn hỏi ông kỹ sư chung quanh cái chết của tướng Trịnh Minh thế. Tuy vậy, nếu điều tôi hỏi lại động đến nỗi thương tâm của ông thì tôi đành không thể cung cấp cho độc giả tờ Financial Affair một thông tin thật nóng hổi. Tôi rất hãnh diện báo với ông Luân là tôi được chứng kiến phút cuối cùng của tướng Thế không quá năm thước. Khi viên đại quái ác xuyên qua đầu tướng Thế, tôi có hai tấm ảnh quý. Tướng Thế nhoẻn cười và tướng Thế lảo đảo. Ông kỹ sư muốn giữ kỷ niệm. Tôi sẽ biếu. Cô có thể hỏi, Luân bảo. Không nói gì về ảnh. Trước hết, tôi có thể hay không cho dư luận Mỹ biết rằng tôi gặp ông đang khóc về cái chết của tướng Thế. Tôi không định trước câu hỏi này. Nhưng, nó vừa nảy ra và nó quan trọng lắm. Tôi không là một nhân vật có một ý nghĩa gì đó để được dư luận biết về cái khóc riêng tư. Cô hãy viết về cái lịm của Thủ tướng Diệm trước thi hài tướng Thế. Tôi không muốn những giọt nước mắt của tôi lại gây cười cho độc giả Mỹ. Hoàn toàn khác, ông Luân, Fan Fanny kêu to. Duyên dáng nói thật, chính Thủ tướng Diệm, bằng cái lịm rất toán học của ông, đang gây bàn tán trong các đồng nghiệp của tôi, cả đồng nghiệp Việt Nam. Dĩ nhiên, bàn bạc như chứng kiến một màn kịch vụng về. Còn ông, tôi có thể trưng với dư luận Mỹ bằng chứng về một sự xúc động chân thật. Tất nhiên, người ta sẽ hỏi lý do nào khiến ông xúc động. Ông và tướng Thế không có quan hệ cá nhân. Nếu nguồn tin tôi nắm được đúng là thông thạo, thân cận với giới hữu trách tại đây. Tôi nghĩ là báo chí thiếu vô tư, thậm chí ác ý về cơn xúc động của Thủ tướng Diệm. Ông có sự xác tín của ông và báo chí có quyền của báo chí. Xin phép ông, chúng ta trở lại câu hỏi. Tôi gặp tướng Thế đôi lần, hoàn toàn vì việc chung. Đó là chỗ cần làm sáng tỏ. Fan Fanny lật sổ tay. Với tôi, ông Thế là một chỉ huy quân sự tài năng. Có thể, Fan Fanny cướp lời Luân mến vì tài. Đó là chuyện bình thường đối với Phương Đông. Phải chăng, lúc ông Thế còn sống, ông không khen ông Thế và dành lời khen đó khi ông Thế thực tế không còn trên thế gian nữa? Dung xịu mặt, cô nhà báo nghi cả Luân dính vào cái chết của Thế. Luân, khác với Dung, chỉ cười nhẹ. Tôi vẫn khen ông Thế. khi ông sống hay khi ông chết. Cứ như lời ông, nhưng nếu chỉ mến tài ông thế thì làm sao ông lại khóc đến sưng húp mắt. Cô Dung xin lỗi, tôi nghĩ rằng gọi cô Dung thích hợp hơn gọi bà. Cô có đồng ý với tôi là mắt ông Luân sưng húp không? Fanfani liến thoáng, trong cái liến thoáng vẫn chứa nhiều ý tứ, cả về việc riêng của Luân Dung. Thật là một con người quỷ quái, Dung nghĩ như vậy. Đồng thời cô cũng thấy câu hỏi của Fanfani rất hóc hiểm. Vậy thì, theo cô, vì sao tôi buồn? Luân hỏi ngược lại. Fanfani ngẫm nghĩ, tỉ như, ẩn tình của cái chết khiến ông xúc động, Fanfani lựa lời. Và liên tưởng thân phận mình. Phải không? Luân quật lại. Anh ấy ứng phó giỏi hơn mình. Dung nghĩ thầm, nhẹ nhõm. Fanfani lúng túng. Luân cười hồ hởi. Nhà báo bao giờ cũng cột cái nọ qua cái kia. Tôi không tin ông là người đa cảm. Fanfani vẫn chống cự. Nếu như hôm nay cô gặp tôi để tìm nguyên nhân cái chết của tướng thế, chắc cô không tin Bình Xuyên giữa lúc tan tác lại có thể bằng một phát súng hạ ngay người chỉ huy đối phương, thì tôi mách cho cô một địa chỉ có thể thỏa mãn tính tò mò nhà báo của cô. Cô gặp đại tá Landale. Tôi không tin CIA dính vào đây. Fanfani lắc đầu quả quyết. Cô biết kẻ nào đó hạ sát tướng thế bằng súng gì không? Tôi cố len lỏi vào tận thi hài tướng thế. Nhưng cảnh sát xua tôi. Tôi thấy rõ tướng thế trúng đạn. Nhưng không biết đạn của súng gì. Fanfani tiếc rẻ. Bằng súng tự động gắn máy ngắm. Hiệu Remington. Là loại súng sản xuất chuyên dùng có khả năng sát thương trong cự ly 800 mét. Ôi, Fanfani chụp tay luôn. Gieo do ông cho tôi một chi tiết lý thú. Rất lý thú. Giữa Khải Hoàn Môn dựng trên cầu với cái chết của tướng thế có mối liên quan. Khải Hoàn Môn là vật chuẩn. Và các cô gái tặng hoa làm xe của tướng thế phải ngừng. Giá mà cô chọn nghề trinh thám, Luân hóm hỉnh tuy vậy. Chỉ có đại tá Landale mới đủ quyền giám định suy luận của cô đúng được mấy phần trăm. Theo ông, tình hình rồi sẽ ra sao? Luân nhún vai. Tôi không phải là Major. Hai, Khánh Sơn hay Madame Vũ Nhân. Không thạo nghề coi chỉ tay. Đoán mộng, đoán bài tarot. Hai, thầy bói. Riêng về cá nhân ông. Ông nhìn tương lai ra sao? Luân cười thật tươi trước câu hỏi thăm dò của Fanfani. Cô ta muốn đo lường vị trí của Luân sau các cuộc xung đột giữa Diệm và các giáo phái giải. Quyết xong, anh choàng tay qua vai Dung. Tương lai của tôi là như thế này. Dung đỏ mặt, bối rối gỡ tay Luân. Fanfani, giọng trầm. Tôi hỏi câu sau cùng đó với thiện cảm. Tôi mừng hạnh phúc của ông bà. Cách chương.